Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Hoa Hải bí mật, chương 91, Hoa Hải bí mật tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cảm ơn ngươi, ám dạ nữ hoàng nhìn Đoạn Thu chân thành nói rằng. Đoạn Thu nghe xong khoát tay áo một cái. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Không phải còn có một vết nứt không bị lấp kín sao, đúng nha, ám dạ nữ hoàng nhìn về phía cách. Đó không xa cái kia to lớn vết nứt, cái này bị nổ đi ra vết nứt so với tỷ đấu, đã đóng kín chỗ hổng còn muốn lớn hơn. Coi như có hỏa lực phát ra vẫn cứ có không ít tang thi từ chỗ hổng bò lên tiến vào ám nguyệt hội vị. Chí Thành thị, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta muốn đi sắp xếp ngăn chặn chỗ hổng, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Đi thôi, không cần phải để ý đến ta, sau đó tự mình tự tìm một chỗ ngồi xuống. Ám dạ nữ hoàng mỉm cười nhìn Đoạn Thu một chút sau đó nhằm phía tường thành chỗ hổng nơi đó. Ám dạ nữ hoàng đi không lâu sau, Mihiko một đám người liền đến Đoạn Thu bên người. Chúng nó vừa nãy vì trợ giúp hai người ngăn chặn chỗ hổng cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đặc biệt Lam Thủy Nhi, chữa trị quả cầu ánh sáng hầu như không gián đoạn phóng thích. Các ngươi tới, Đoạn Thu nhìn dần dần đến gần rời đi nói rằng. Đại Thúc đi tới bên cạnh bỏ vũ khí xuống. Lần đầu tình cờ gặp nhiều như vậy tang thi. Nếu như không phải chỗ hổng bên kia có không ít viễn trình nghề nghiệp còn có vài tên ma pháp sư. Phỏng đoán cái chấn nhỏ này liền muốn luân hạ mần đi, hừm. Nghỉ ngơi một chút đi, nhiều như vậy tang thi có thể đều là kinh nghiệm A. Đại Thúc cùng Mihiko còn không thăng cấp đến cấp 1A, không có, Đại Thúc cùng Mihiko trước sau. Nói rằng, hai người sức chiến đấu đều là 800 điểm tả hữu. Trong đó 200 điểm là trang bị ưu thế, tuy rằng trang bị cũng là thực lực một loại biểu hiện. Thế nhưng thực lực bản thân nhưng cường khẳng định càng lợi hại. Đoạn Thu thêm vào vũ khí trang bị không mở ra kiếm khí vô song thời điểm là hơn 1,600 điểm sức. Chiến đấu, cấp 1 nghề nghiệp kiếm thần. Có điều hắn cảm giác mình muốn lên tới cấp 2. Trải qua thời gian dài như vậy giết quái nói thế nào cũng sắp rồi. Milly cùng Nancy hai người đều là 1000 điểm sức chiến đấu. Milly là dựa vào vũ khí cùng trang bị trên 1000 điểm sức chiến đấu. Bản thân thực lực chỉ có hơn 800 điểm, thì thực toàn bộ tiểu đội hầu như phần lớn người trang bị đều phụ ra 200 điểm trở lên sức. Chiến đấu, Milly nghề nghiệp là tinh linh kiếm sĩ cấp 1 nghề nghiệp. Nếu như hắn thực lực bản thân có thể đến 1000 điểm phỏng đoán sẽ tiến vào cấp 2 trình độ. Nancy là toàn bộ trong tiểu đội ngoại trừ Đoạn Thu bên ngoài thực lực cao nhất. Không tính trang bị ưu thế cũng không tính đẳng cấp ưu thế chính là phong hệ ma pháp sư cũng có. Thể thuấn sát cùng đẳng cấp phần lớn nghề nghiệp, sức chiến đấu 1,200 điểm, phong hệ ma pháp sư, Lam Thủy Nhi liền không cần phải nói. Tiếp cận 1000 điểm sức chiến đấu. Chuyển chức sau trở thành chiến địa y sinh tuy rằng lực công kích không mạnh thế nhưng tác dụng so với bất luận người nào mạnh hơn, nghỉ ngơi một hồi đi, vậy cũng đều là kinh nghiệm mần đi, Đoạn Thu nhưng cho mọi người mỗi một bình năng lượng thuốc. Loại thuốc này ẩn chứa năng lượng vừa có thể dùng đến tu luyện, cũng có thể dùng đến khôi phục thể lực, có thể nói là nhiều chức năng, Đoạn Thu một bên khôi phục vừa quan sát lên. Ám dạ sẽ phổ biến thực lực đại khái ở 600 điểm tả hữu. Cấp 1 người may mắn còn sống sót chiếm cứ đại đa số. Có điều rất nhiều đều là không có chuyển chức người. Có nghề nghiệp cùng không nghề nghiệp chênh lệch có thể lớn vô cùng. Có nghề nghiệp đại diện cho có skill. Không nghề nghiệp vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào man lực đến công kích. Toàn bộ ám nguyệt hội áp chế tang thi vẫn là ám dạ nữ hoàng cùng linh tử hai người. Ở thêm vào hai tên sức chiến đấu 700 điểm ma pháp sư. Có điều cái kia hai tên ma pháp sư thực lực cũng không cường đại. Một tên là thổ hệ ma pháp sư. Một tên là hỏa hệ ma pháp sư. Ngoại trừ bốn người còn có đông đảo viễn trình nghề nghiệp. tiếng súng kéo dài không ngừng. Cùng tiễn thủ cùng đặc thù loại hình viễn trình nghề nghiệp toàn lực hướng về chỗ hổng công kích. Rất nhiều tang thi mới vừa bò lên liền bị đánh xuống đi. Ám dạ nữ hoàng mỗi một quãng thời gian sẽ vọt tới chỗ hổng nơi đó hướng phía dưới phóng thích hắc. Ám phép thuật đem thi thể ăn mòn. Không phải vậy tang thi sẽ dẫm trên thi thể đến. Liền như vậy kéo dài hơn nửa canh giờ. Chỗ hổng mới miễn cưỡng che lại cao 3 mét. Coi như vậy vẫn cứ có bò sát giả cùng số ít nhanh nhẹn tang thi có thể từ chỗ hổng trên sông lên. Trải qua nửa giờ nghỉ ngơi đoạn thu cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Sau đó liền mang theo mọi người hướng về chỗ hổng nơi đó đi tới. Rất nhanh ở bên cạnh nghỉ ngơi ti tháp thiến liền nhìn thấy mọi người. Lập tức tiến lên đón nói rằng, chào mọi người, chúng ta lại gặp mặt nói xong cảm kích nhìn đoạn thu. Không có đoạn thu phỏng đoán ám nguyệt hội sẽ có nhiều người hơn bị thương. Thậm chí tử vong, bị tang thi chảo thương chỉ có một con đường chết. Hiện nay không có biện pháp gì cứu lại. Ti tháp thiến, mọi người chào hỏi sau ti tháp thiến liền nói. Ta mang đại gia đi nghỉ ngơi đi. Hiện tại tang thi đã không vào được. Tiểu ca ám dạ nữ hoàng ở bên kia chỉ huy liền phiền phức người qua hỗ trợ, không sao, đoạn thu. Không phải là sái hàng hiệu người, mỉm cười nói một tiếng rồi cùng mọi người tách ra, chính mình hướng về ám dạ nữ hoàng đi đến, ám dạ nữ hoàng đã sớm phát hiện mọi người, chỉ có điều ở sắp xếp người ngăn chặn chỗ hổng, vì lẽ đó không có tới đón tiếp, nhìn thấy đoạn thu hướng chính mình đi tới mỉm cười tiến lên đón. Ngươi nghỉ ngơi tốt sao, đã không sao rồi, có cái gì có thể hỗ trợ sao, đoạn thu nói rằng. Ám dạ nữ hoàng lôi kéo đoạn thu đi tới bên cạnh một gian nhà bên trong ngồi xuống mới nói. Hiện tại đã phòng ngự ở, phổ thông tang thi trên căn bản không vào được, còn có vài con biến dị tang thi cần giải quyết, đợi lát nữa có thể cùng đi với ta giết chết chúng nó sao, không thành vấn đề, đoạn thu tới nơi. Này chính là muốn giết chết biến dị tang thi hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó nhất định sẽ giúp bận bịu. Cảm ơn ngươi, đoạn thu, ám dạ nữ hoàng cảm kích nhìn một chút đoạn thu tiếp tục nói. Ti tháp thiến đã nói cho ta tình huống của các ngươi. Trải qua sự kiện lần này ta quyết định gây dựng lại ám nguyệt hội. Không cần ta nói ngươi cũng đoán được, là huyền vũ bảo âm mưu, đoạn thu nghe xong gật gật đầu. Ám dạ nữ hoàng tiếp tục nói, tuy rằng nói như vậy ngươi có chút không tin. Thế nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta quyết định cùng ngươi đồng thời thành lập một tân công hội. Một là bởi vì thực lực của ngươi mạnh mẽ, hai là chúng ta đều có cùng chung kẻ địch, còn có một chút chính là ti tháp thiến tin tưởng ngươi không phải người xấu. Ta cũng có cảm giác cùng ngươi đồng thời có thể sống càng lâu, đoạn thu nghe xong kinh ngạc một. Hồi liền khôi phục yên tĩnh mà là thản nhiên nói. Tại sao chúng ta chỉ có 6 người mà thôi, ta nói là cảm giác ngươi khẳng định không tin. Vì lẽ đó ta liền trắng ra nói rồi. Hiện tại Rostock đế quốc phế tích bên trong 10 đại công hội cao tầng thực lực phi thường bình quân. Mỗi cái công hội đều có một tên sức chiến đấu 1,500 điểm trở lên cường giả. Tuy rằng xếp hạng mặt sau không quá chắc chắn thế nhưng ta dám khẳng định có tiếp cận 1,500 điểm. Tọa chấn, xem đoạn thu cảm thấy hứng thú vì lẽ đó ám dạ nữ hoàng tiếp tục nói. Nếu như chúng ta hợp tác tuyệt đối biết đánh nhau phá cái này cân bằng. Hơn nữa muốn đi chủ thành thiên phong thành nhất định phải thực lực mạnh mẽ. Không phải vậy ở nơi đó tuyệt đối ngư long hỗn tạp không có thực lực công hội tuyệt đối rất khó. Sinh tồn, mặt khác chính là ta biết một bí mật, cũng không thể nói là bí mật. Liên quan với hoa hải, nghe được cái từ ngữ này đoạn thu kinh ngạc nhìn ám dạ nữ hoàng. Hoa hải thực sự quá thần bí, bên trong vùng cấm, trong biển hoa tâm đến tột cùng có cái gì bản đồ điện tử mặt trên biểu hiện trong biển hoa tâm. Nhưng là trắng xóa hoàn toàn, rất sớm trước ta vẫn là sức chiến đấu 1,300 điểm thời điểm xông vào trong biển hoa. Chính là lần kia trong lúc vô tình nhìn thấy một lần chiến đấu. một tên cô gái bí ẩn cùng một con to lớn ba rực cự long chiến đấu. Cách đến phi thường xa, có điều ta dám khẳng định mặc kệ là cô gái bí ẩn vẫn là cự long đều gì. Thường mạnh mẽ, bọn họ chiến đấu dư âm đều có thể dễ dàng hủy diệt hiện tại ta, ám dạ nữ hoàng dừng một chút tiếp. Tục nói, lúc đó ta quá nhỏ bé, hầu như không có gây nên cái kia hai phe chú ý. Ngay ở ta hết sức chăm chú nhìn bọn họ thời điểm chiến đấu. Cũng không biết là ai phát động skill, trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn cột sáng. Sau đó ta liền mất đi ý thức, khi ta tỉnh lại thời điểm phát hiện trong biển hoa tây bị một luồng năng lượng vây quanh. Vào lúc ấy ta ý thức mơ hồ, có điều dám khẳng định nơi đó có món đồ gì muốn xuất thế. Năng lượng quyển ngoại vi các loại thiên tài địa bảo cùng nước suối sinh mệnh không biết lúc nào. Đầy khắp núi đồi đều là, tiếp theo ta liền ý thức mơ hồ. Sau đó ta tỉnh lại thời điểm không biết bị ai đưa đến hoa hải ngoại vi, đoạn thu nghe xong chớp. Chớp mắt to nói rằng, ngươi có phải là muốn nói, chúng ta cùng đi tìm cái kia bảo vật ám dạ nữ hoàng trắng đoạn thu một chút. Đương nhiên không phải. Loại kia bảo vật làm sao có khả năng chúc cho chúng ta. Chúng ta đi cướp đoạt thiên tài địa bảo cùng nước suối sinh mệnh là tốt rồi. Hơn nữa trải qua ta thời gian dài như vậy dò đường. Biết một cái an toàn đường tiếp cận nơi đó, được rồi, đoạn thu cả nghĩ quá rồi. Có điều tin tức này có thể so với ám dạ nữ hoàng mời chính mình gây dựng lại ám dạ sẽ đến thực sự. Ám dạ nữ hoàng quơ quơ đờ ra đoạn thu, sau đó nhìn chằm chằm con mắt của hắn nói rằng, ngươi đến cùng liên hợp không liên hợp ta đều làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Hơn nữa ta biết ngươi muốn thành lập công hội, còn không bằng chúng ta đồng thời đây, bị ám dạ nữ hoàng lắc choáng váng đầu. Đoạn thu mau mau nói rằng, hay, ta đồng ý, thấy đoạn thu đồng ý. Ám dạ nữ hoàng mau mau buông ra hai tay, dùng ngón tay bỏ ra một điểm máu tươi, sau đó ở đoạn thu trợn mắt ngoác mồm chung đem tay phải của chính mình kéo qua đi. Dùng đầu ngón tay đâm thủng da rẻ rút ra một giọt máu tươi. Vào lúc này nàng mới nói, không thể đổi ý, chúng ta ký kết khế ước, nhìn nàng như thế quen thuộc động tác đoạn thu đều cho rằng có phải là trước đó đều tập luyện xong. Có điều lập tức nói rằng, cái gì khế ước, huyết khế a, chúng ta huyết tộc độc nhất khế ước, người đợi lát nữa gật gù là tốt rồi, ám dạ nữ hoàng khống chế hai giọt máu tươi dần dần dung nhập. Vào đồng thời, sau đó cái gì đều không có phát sinh, nói tiếp, ta nguyện ý cùng nhân loại trước mặt kết thành đồng minh. Vĩnh sinh không được phản bội đối phương, đoạn thu trợn mắt ngoác mồm nhìn ám dạ nữ hoàng bộ dáng. Này, ám dạ nữ hoàng xem đoạn thu bộ dáng này liền từ dưới bàn đạp đoạn thu một cước. Này một cước đoạn thu mới phản ứng lại đây. Được, ta đồng ý, đoạn thu sau khi nói xong máu tươi trong nháy mắt biến mất. Vậy thì xong, đoạn thu nghi ngờ hỏi, cái kia ngươi cho rằng a, ám dạ nữ hoàng cũng nghi hoặc nói. Rằng, đoạn thu suy nghĩ một chút nói rằng, không nên phi thường phức tạp sao không dùng ma pháp gì chặn. Không cho cái gì thần minh chứng kiến loại hình, ám dạ nữ hoàng nghe xong che miệng lại ha ha cười. Nói, ngươi nghe ai nói, hiện tại đều thời đại nào, vượt qua đơn giản càng tốt, chúng ta đây là lấy chính mình vì là khế ước, chỉ cần không phản bội là tốt rồi. Hết chương.